Thời giờ chậm chạp trôi qua, giống như các ông bố đang ngóng chờ đứa trẻ chuẩn bị được chào đời. Những người thợ bánh sốt ruột đi đi lại lại trước các cửa lò. Bánh đang được nướng trong đó với nhiệt độ trên 400 độ F. Có một thời gian thử thách nghiêm khắc để biến đổi một cách kỳ diệu từ cục bột nhão thành những chiếc bánh mì hảo hạng. Cả 10 cái lò đều đã được sử dụng, dù có cái được bật chậm hơn hoặc nhanh hơn một chút. Như vậy có nghĩa là cuộc thi tuyển đã gần đi tới phần cuối. Tôi đứng trước cửa lò, hít một hơi thật sâu. Thời gian nướng bánh đã đủ. Tôi đã hoàn thành bài thi của mình rồi. Ôi, hai đứa con bánh mì của tôi, hình hài của chúng ra sao đây? Tôi mở cửa, dùng bàn tay đeo găng kéo khay nướng bánh ra. Xúc động, suýt phát khóc khi nhìn thấy hai con bánh baguette vàng rộm phỏng phao. Xung quanh tôi, các thợ bánh khác cũng bắt đầu tắt lò, chờ lò nguội trong vài phút để lấy bánh ra. Cả căn phòng rộ lên những tiếng xuýt xoa. 5 phút sau, lò nướng bánh cuối cùng cũng đã được mở. Các thí sinh đều hoàn thành bài thi làm bánh sau khoảng thời gian gần 5 tiếng đồng hồ đánh giật với những khối bột. Chúng tôi được hướng dẫn đặt bánh của mình lên bàn, sau đó đứng xếp thành hai hàng trước cửa căn phòng. Những người giám thị đi thu lại các bảng tên thí sinh, thay vào các con số có thứ tự từ 1 đến 10. Trong khi đó, từ phía xa, tiến lại một tốp người. Dưới ánh điện vàng sáng ấm áp của dãy hành lang khách sạn, những bóng người màu đen nhấp nhô trong quyền lực và nguy hiểm lạ lùng. Tốp người tới gần, dẫn đầu là dáng đi lả lướt của chị Trang, giám đốc nhân sự, với một nụ cười tươi rói không lẫn vào đâu được. Theo sau là ba nhân vật quan trọng, ba vị ban giám khảo, những người sẽ quyết định kết quả của cuộc tuyển chọn ngày hôm nay. Chúng tôi đồng loạt vỗ tay khi những vị giám khảo tiến lại gần. Và kia, Frederick trứ danh, thần tượng của nhiều lớp thợ làm bánh, đang giơ tay lên đáp lại màn chào hỏi. Ông cao gầy, mái tóc mỏng, xoăn, được vuốt keo ốp sát vào da đầu. Đi ngay sát phía sau Frederick là một người đàn ông trung niên, dáng tầm thước, mắt một mí, da trắng như bột. Dáng chừng là vị chủ tịch của thương hiệu bánh MCB. Bên cạnh ông ta là Mắt Địa Trung Hải. Giờ đây anh ta là giám đốc điều hành của các khách sạn này. Thảo nào, anh ta có thể thoải mái hôn hít người yêu ở ngay trong phòng làm việc. Tôi gật gù thầm nghĩ. Mắt Địa Trung Hải. À không, ông Elton Trần đi ngang qua cửa phòng, đưa mắt nhìn tôi một cái. Đôi mắt màu xanh nước biển thâm thẳm, quyến rũ, ánh lên vì đang phát ra những tia cảnh báo. Hãy cẩn thận với những suy nghĩ của cô đấy. Sau khi tốp người đi vào, cánh cửa một lần nữa được đóng lại. Cái cánh cửa chết tiệt, nó làm cho sự sốt ruột và tính tò mò của các thợ bánh tăng lên tột độ. Một vài người thử áp sát tay vào cửa gỗ, nhưng rồi cũng đành thất vọng bỏ cuộc. Không một âm thanh nào từ phía bên trong lọt được ra ngoài. 10 phút trôi qua, cánh cửa đóng im ỉm. 20 phút trôi qua, cánh cửa đóng im ỉm. 30 phút trôi qua, cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Những người thợ đi lại như điên dại ngoài hành lang. Chỉ riêng Mạnh vẫn tươi cười như không. Thái độ của cậu này rất lạ. Cứ như cậu ta không có chút áp lực nào. Cứ như Mạnh đã chắc chắn cậu sẽ giành phần thắng. Hoặc dường như là cậu ta chẳng hề quan tâm tới kết quả của cuộc tuyển dụng này một tí nào. Và kìa, cánh cửa bật mở. Một giám thị xuất hiện giống hệt như vị thiên sứ đưa tin. Mọi người ùa lại. Vị thiên sứ nói một cách dõng dạc cho đám thần dân đang mong chờ tin tức. Mời số báo danh 02 và 05, Nguyễn Khánh Vi An và Phan Mạnh vào trong phòng. Mọi người giáo giác nhìn quanh. Tôi đưa mắt tìm Mạnh. Mạnh cũng nhìn tôi nháy mắt một cách tài tử. Chúng tôi bước vào bên trong, nghe cánh cửa từ từ đóng lại, thật chậm, thật chậm. Bên ngoài người ta nháo nhác hỏi giám thị. Chuyện gì vậy? Sao lại gọi họ vào trong ấy? Tôi không biết, hình như là sản phẩm của họ có chút khác biệt, hay là phạm quy gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Tôi có thể đoán được lý do vì sao họ gọi tôi vào trong này. Tôi đã làm hai chiếc bánh mì có kích thước khác nhau. Một chiếc có chiều dài bình thường, còn chiếc kia ngắn hơn 2 tấc. Tất nhiên, tôi làm như vậy là phải có mục đích. Nhưng còn Mạnh, cậu ta đã tạo ra điều khác biệt gì chăng? Và cái thái độ kỳ quặc của Mạnh từ đầu cuộc thi tới giờ, thái độ đó có nghĩa là gì? Trong lòng tôi trào lên những dự cảm bất an, trong khi Mạnh đi bên cạnh tôi vẫn giữ một nụ cười phất tỉnh. Hội đồng giám khảo đang đứng đợi xung quanh một chiếc bàn, trên đó đặt 2 khay bánh. Khuôn mặt mỗi vị giám khảo mang một sắc thái cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Giống như là tôi đang xem một triển lãm tranh chân dung của Van Gogh vậy. Ngài Friedrich đang nhíu một bên mắt, cầm trễ xuống dễ dò xét. Ông Elton John thì đặt ngón tay cái và ngón tay trỏ siết lấy cái cầm vuông dứt đẹp đẽ. Đôi mắt xanh lạnh lùng dường như thẳm lại nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Nổi bật nhất là bức chân dung của ông chủ tịch MCB. Khuôn mặt trắng như bột của ông đang đỏ ửng lên, đôi môi mím lại và những tia giận dữ nhóm một chút bi ai bị kìm nén trong tròng mắt ông chỉ chực phóng ra ngoài. Nhìn ông giống hệt bức chân dung tự họa đội nón rơm. Cái quái quỷ gì đang làm cho các vị giám khảo ở đây trông ai nấy lại tâm trạng đến như vậy? À, các bạn đây rồi. Chị Trang reo lên. Những bức chân dung bắt đầu biến đổi. Friedrich và Elton thì mỉm cười. Riêng ông Cường, sự giận dữ đang kìm nén bắt đầu bùng lên khi ông nhìn thấy hai chúng tôi. Môi ông giật giật, chứng tỏ là đang cố kìm cảm xúc rất mạnh. Chị Trang tiếp tục. Chúng tôi muốn hỏi các bạn đôi chút về sản phẩm của các bạn. Đây là khai bánh của Mạnh, còn đây là khai bánh của Vi An. Tôi nhìn theo hướng bàn tay chỉ của chị Trang. Khai bánh của tôi thì không nói làm gì, nhưng khai bánh của Mạnh thì... Cậu ta không làm bánh mì baguette. Nào, Mạnh chứ, chúng tôi muốn bạn giải thích về hình dạng khác thường của 2 chiếc bánh này. Chúng không phải là bánh mì baguette. Ồ, đúng như vậy. Tôi không định làm bánh mì baguette. Đây là bánh mì Sài Gòn. Mạnh cầm một chiếc bánh mì bẻ đôi, chia ra cho mọi người thấy và nói bằng giọng bông đùa một cách cố tình. Đây, quý vị xem. Vỏ cứng, ruột rỗng, đúng tiêu chuẩn bánh mì Sài Gòn nhé. Chúng ta đang ở Việt Nam cơ mà, đâu cần phải ăn bánh mì baguette, phải không? Roderick quay sang Elton Trần hỏi. Cậu ta nói cái gì vậy? Elton dịch câu trả lời của mình sang tiếng Pháp cho Roderick. Ông lắng tai nghe, bật cười thích thú và lắc đầu. Đứng bên cạnh, khuôn mặt có vị chủ tịch thương hiệu bánh MCB chuyển từ đỏ sang tím tái. Ồ, bạn quả là một người có ý tưởng. Nhưng nên nhớ, đây là cuộc thi làm bánh mì baguette. Còn Vi An, bạn có thể giải thích về kích thước khác nhau của 2 chiếc bánh này không? Dạ được chứ ạ. 2 chiếc bánh này tuy kích thước có khác nhau, nhưng chúng đều là bánh mì baguette, được làm ra từ cùng một khối bột, đều cho mùi vị tuyệt hảo. Không phải ngẫu nhiên mà chúng có kích cỡ khác nhau. Vì các chị đều biết rằng, chiều dài, chiều rộng hay độ dày của chiếc bánh khi chúng ta nặng sẽ ảnh hưởng tới kết cấu của bánh sau khi nướng. Chiếc bánh dài và bề ngang nhỏ hơn này sẽ có phần vỏ bánh dày hơn, ruột ít hơn, do đó sẽ dai hơn, nặng hơn. Chiếc vỏ thì sẽ mềm, nhiều ruột hơn. Tùy cách ăn mà có thể chọn loại nào. Im lặng. Nhưng chúng ta cũng không nên để tâm nhiều đến vấn đề này, vì một mẫu bánh mì baguette thực sự, dù là loại nào đi nữa, cứ ăn nó là ta đang thưởng thức một thú ẩm thực chân thực và tinh tế của cuộc đời. Căn phòng đang im lặng, chợt vang lên tiếng vỗ tay từ Mạnh. Cậu ta vừa vỗ tay, vừa nói. Tuyệt lắm, chị An ơi! Sau đó tôi thấy Friedrich, khuôn mặt đôn hậu, giơ 2 bàn tay xương xẩu của ông lên. khá lắm, cô gái nhỏ. Rồi mọi thứ tiếp diễn theo đúng trình tự của nó. Hội đồng giám khảo nếm sản phẩm, hí hoáy ghi chép nốt vào các bảng biểu chấm điểm. Những ứng viên khác được gọi vào trong phòng, nhận phiếu nhận xét cho sản phẩm của mình. Tôi không nhớ gì nhiều về những giây phút cuối cùng của cuộc thi ấy, bởi vì niềm vui sướng khi tôi được biết mình là người chiến thắng đã lấn át đi tất cả. Trong tâm trí của tôi chỉ động lại nụ cười trìu mến của Friedrich, người thợ làm bánh trứ danh. Ông đã bắt tay tôi thật chặt. Nhìn ông, tôi chợt thấy thầy Bertrand đang đứng trước mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi, cười hạnh phúc. Vì An, con thấy không, làm bánh rất vui. Làm bánh sẽ mang tới cho con niềm vui. Đúng là trong tâm trí tôi chỉ còn đồng lại niềm sung sướng dạt dào ấy. Niềm vui đã khiến cho tôi không nhận thấy lúc đó. Mạnh tới gần bên tôi, đặt tay lên vai tôi siết mạnh. Tôi cũng không nhận thấy lúc đó ánh mắt của Elton nhìn tôi không còn cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nữa. Của một ngày dài, những khuôn mặt sau một ngày mỏi mệt dường như giãn ra thư thái hơn. Đứng trên dãy hè phía bên hông khách sạn, Mạnh hỏi tôi: "Chị về đường nào? Chị có xe không? Để em chở chị về." "Đường này," tôi chỉ, "gần lắm, chị đi bộ được. Thôi, chào em nhé." Tôi vẫy vẫy tay, nhưng mới chần chừ đi được 5 bước, tôi quay đầu lại. Mạnh vẫn đang đứng ở đó nhìn theo dáng tôi đi. "Này Mạnh." "Này chị An." "Gì vậy?" Chúng tôi cùng đồng thanh kêu lên, sau đó phá lên cười vì sự trùng hợp. "Chị nói trước đi." "Chị chỉ thắc mắc một điều là em không hề muốn tham gia cuộc thi này một chút nào, đúng không?" "Em hoàn toàn chả quan tâm gì đến nó." "Vậy sao em còn tham gia?" Mạnh cao mặt lại. "Bị ép buộc." Nhưng cậu ngay lập tức cười to. "Nhưng em đã giải quyết nó tốt đấy chứ. Món bánh mì Sài Gòn ấy. Bánh mì Sài Gòn 1000 một ổ. Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ. Bánh mì đi." Mạnh nhại theo giọng sao của những gánh bánh mì rong hay đi ở ngoài đường làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Vậy có nghĩa em không phải là thợ bánh. Em làm gì nào?" "Em 21 tuổi, thất nghiệp." "Nhưng mà này, em có thể làm nghề người mẫu đấy. Chị thấy sao? Người mẫu, diễn viên." Mạnh giả bộ nghiêng người qua một bên, lấy một tay vuốt tóc rồi hết đầu lên, mắt chớp chớp, nhìn tôi. Thấy tôi cười không nói gì, anh chàng càng làm điệu bộ tợn. "Chị không thấy hả? Da đẹp, dáng xinh, mặt ăn hình này. Đứng với em hả, Lee Jun-ki, một diễn viên thần tượng của Hàn Quốc, còn phải ghen tị ấy chứ." "Phải rồi, hợp lắm. À mà lúc nãy em định gọi chị có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt đang dưỡng có mạnh tự nhiên trầm lại. Nói gì nhỉ? Em quên mất rồi. Chán em quá. Thôi chào, chị đi đây. Tạm biệt Vi An. Câu nói cuối của Mạnh du dương như những nốt nhạc. Khoe ngay lập tức. Đó là điều duy nhất tôi muốn làm lúc này và đã làm một cách nhiệt tình. Kết cục là tôi gửi một mớ email cho Bertrand, cho các đồng nghiệp cũ ở Paris, chỉ để khoe khoang rằng tôi đã được nhận vào làm ở Green Quốc. Nếu những người tôi gặp trên đường đi mà chịu lắng nghe tôi, thì tôi cũng muốn khoe cho bọn họ biết luôn nữa. Nhưng người ta vẫn thường hay nói, việc gì giữ kín thì dễ thành, còn chưa chi đã đem khoe khoang là y rằng sẽ gặp điều không hay. Rung rủi một nỗi rằng cái điều rất vô căn cứ trên nó lại dẫn đúng vào trường hợp của tôi. Tất nhiên đó là chuyện xảy ra sau này, chứ hiện tại tôi chẳng tội dạ gì mà giữ kín trong lòng. Còn một người nữa chắc cũng đang sốt ruột chờ điện thoại của tôi. Dì Lan, phải gọi ngay cho dì mới được. Alo. Chào dì, con đây. Ôi, Vi An đấy hả con? Sao con biến mất cả ngày hôm nay vậy? Dì gọi cho con mấy cuộc mà không được. Chuyện khẩn con à, tới ngay nhà dì đi. Rồi điện thoại bị cắt. Tôi bấm nút gọi lại. Dì đang bận lắm, con cứ tới đã nhé. Tôi phụng phịu, dì chẳng thèm hỏi thăm tôi lấy một câu. Dì đã quên hôm nay là ngày gì rồi à? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cô cháu gái yêu quý của dì tham gia buổi tuyển dụng Cam Go hôm nay chứ? Tôi giả vờ khoác một cái mặt bí xị xì xị khi đứng trước chiếc cổng sắt sơn trắng, kiểu làm giả hàng đào gỗ. Bấm liên hồi lên chiếc chuông cửa đã cũ mềm. Chiếc chuông cửa này hay ở chỗ là mặc cho bạn bấm mỏi tai cỡ nào, nó cũng chỉ kêu đúng 3 tiếng. Căn nhà của dì Lan còn rất nhiều điều thú vị khác, giống hệt như chủ nhân của nó, bà dì độc thân yêu quý của tôi. Người mà nhiều lúc tôi ngỡ là chị, chứ không phải là dì của mình nữa. À, con gái, vào đi cưng. Dì Lan hồ hởi mở cổng. Chiếc cổng gỗ này chính là một điểm hay ho nữa của căn nhà. Nó thấp lè tè, nhìn thì người ta nghĩ ngay rằng chỉ cần nhón chân là bước qua, cần gì phải mất công đợi mở cổng. Ấy thế mà người nào hấp tấp thò chân qua chắc chắn sẽ mắc câu, vì nền sân bên trong thấp hơn nhiều so với vỉa hè. Nguyên do trước kia trong sân có một cái rãnh nước, giờ đã cạn. Không để ý đến bộ mặt khó coi của tôi, dì kéo tuột tôi vào trong nhà, sau đó tíu tít dắt vào phòng ăn. Trên bàn ăn là một mâm cơm được đậy lòng bàn. Dì ấn tôi ngồi xuống ghế. Ngồi xuống đây con, tôi xách dứt đại qua bên đó đi. Nhìn đây này con, 1, 2, 3, tèn ten. Dì vừa đếm vừa mở lòng bàn ra. Trên bàn chẳng có gì ngoài một tô phở đang bốc khói và một cái đĩa trống. Trên đĩa có một tấm thiệp nhỏ. Dì gọi con đến ăn phở hả? Tôi kinh ngạc kêu lên. Ờ thì bà không, ngốc không, gọi con đến là để đọc tấm thiệp. Dì cầm nó ấn vào tay tôi. Đó, con đọc đi. Tôi nghi hoặc chậm chạp mở tấm thiệp, nhận ngay ra nét chữ, nắm một cách qua mỹ là rồng phượng. Nhưng bản chất đó là kiểu chữ dung dế, vừa đọc vừa phải luận của dì Lan. Chúc mừng con Vi An, dì biết con sẽ làm được mà. Dì rất tự hào về con. Hãy chinh phục tất cả khách hàng của Green Quốc nha. Ơi dì ơi, tôi cảm kích kêu lên. Sao dì biết là con trúng tuyển để chúc mừng vậy? Giác quan thứ 6 đấy. Dì tủm tỉm cười. Nói vậy thôi chứ nghe giọng con hồ hởi. Chào dì, con đây. Trong điện thoại là dì biết rồi. Dì kết luận. Còn tô phở này thì sao ạ? Dì ngượng ngùng. Đúng ra, thay bài bản thì phải nấu một mâm cơm thịnh soạn để chúc mừng con. Bà một tuần nay dì bận quá. Dự án viết kịch bản phim mới với đạo diễn đã chính thức bắt đầu. Dì mua phở ngay đầu ngõ cho nhanh. Nhưng phở ở đó khá ngon đấy. Tôi mỉm cười, thấy thương dì vô cùng. Dì Lan 42 tuổi, nhưng nhìn còn khá trẻ. Dì không lập gia đình, trước đây dì làm trong ngành xuất bản, chuyên dịch và viết sách về ngôn ngữ học. Một vài năm vừa qua, dì cộng tác viết kịch bản với các hãng phim truyền hình. Hình như dì có duyên với mảng này, vì phim có đạo diễn nào qua tay nhà biên kịch Hoàng Lan bao giờ cũng được người xem đón nhận nhiệt liệt. Người ta thường nhìn dì và nói tài qua bạc phước, ám chỉ việc dì chưa lấy chồng. Nhưng cả tôi và dì đều biết rằng điều đó chẳng mảy may khiến cho dì phiền lòng. Dì hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình, say mê công việc và trân quý sự tự do tự tại của một người phụ nữ độc thân. Trong khi tôi xì xụp ăn tô phở thịt bò tái đầy tú ụ, dì ngồi chăm chú xem một chồng tài liệu. Dì xem lướt lần lượt hết cuốn này đến cuốn khác, vừa xem vừa ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ bìa da màu đen. Dì giơ một cuốn lên, đúng lúc hai hàm răng của tôi đang đánh giật với một miếng thịt bò dai một cách bất thường. Này, Vi An, lại đây xem này. Anh chàng đẹp trai này là diễn viên chính của bộ phim đang khởi quay đấy. Anh ta khiến cho dì rất hứng thú với việc viết các tập phim tiếp theo. Chưa bao giờ dì thấy một diễn viên nam đẹp như thế này. Lại đây coi đi con. Tôi ngừng ăn, chỉ ngẩng lên nhìn qua quýt, rồi tiếp tục quay lại với miếng thịt bò nhai dở. Anh ta là một trong những người mẫu sáng giá nhất của làng thời trang Việt Nam đấy. Mới nổi lên cách đây hơn một năm thôi, nhưng rất có triển vọng. Một vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa phóng khoáng. Chà chà, đẹp cỡ nào mà lại khiến người đẹp Hoàng Lan khen không tiếc lời thế kia nhỉ? Tôi trêu dì, rồi nhún vai thờ ơ. Nhưng cứ nghe nói tới người mẫu là con dị ứng rồi. Toàn một kiểu rỗng tết. Người mẫu thì cứ ở trên sàn catwalk đi, còn đua đòi đóng phim làm gì không biết. Một số người rất có năng khiếu diễn xuất. Anh chàng này thì dì không rõ, dì chỉ mới xem anh ta đóng quảng cáo thôi. Nhưng đạo diễn nói anh ta cũng có chút thực lực. Tôi trề môi ra, bấm một cái móng tay, giơ lên. Cũng có chút thực lực, tức là cái trí tẹo thế này thôi, dì ơi. Ôi, cái con bé này. À mà chiều mai dì có khả năng sẽ gặp anh ta theo lời khuyên của đạo diễn. Con đi chung với dì nhé. Cơ hội để ta gặp người nổi tiếng. Con chả ham hố. Tôi tuyên bố dứt khoát. Con ở nhà ngủ. Lười quá, con sẽ hối tiếc đấy. Dì đảm bảo con sẽ mê mệt anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Dì tôi nịnh nọt. Hả? Tôi 23 tuổi rồi, có phải xì tin hay ô mai gì đâu mà còn mê những anh chàng người mẫu bảnh chọe chứ. Thú thật điều này nghe có vẻ hơi phiến diện, nhưng tôi tin chắc rằng những ai làm người mẫu thì học rất dốt. Có dốt mới làm nghề này, không thì họ đã thành công ở những lĩnh vực khác rồi. Mà tôi thì chắc chắn là không thể mê nổi một ai đẹp trai mà học dốt được. Cuối cùng tôi cũng ăn xong tô phở, ngồi ì ạch xoa cái bụng đo căng. Dì Lan dời mắt khỏi chồng tài liệu nói. Vi An, con ăn xong thì chạy ra tiệm bách hóa ngoài kia, mua cho dì một ít bánh kẹo nhé. Bánh kẹo ư? Để làm gì ạ? Thì để cho cuộc hẹn ngày mai đó. Với tay người mẫu ấy hả? Ừ, đúng rồi. Dì tôi nói chắc nịch. Mua bánh kẹo để mai hẹn người mẫu nổi tiếng. Dì tôi có lẫn không vậy nhỉ? Chẳng lẽ dì Lan định dùng bánh kẹo để mua chuộc một người hẳn đã qua cái tuổi thiếu niên nhi đồng của anh ta cả ngàn ký số. Thế tôi vẫn còn chùng chình nghi hoặc đứng ở đó. Dì nhướng mắt lên dò hỏi, rồi bất ngờ đập lòng bàn tay lên trán, cười phân trần. Ồ, dì quên mất chưa nói rõ với con. Là thế này con à, ngày mai dì hẹn gặp anh bạn người mẫu, nhưng là gặp ở trại trẻ mồ côi Hoa Hồng. Đó là một trong những bối cảnh chính của phim. Đoàn làm phim sẽ kết hợp với một tổ chức tình nguyện tới thăm các em bé, đồng thời cũng để đạo diễn, biên kịch, diễn viên và tổ quay phim gặp gỡ, trao đổi và khảo sát thực tế. Bánh kẹo mua là để cho các cháu nhỏ ở đó. Tôi gật đầu, nhặt cái ví tiền lên. Có bao nhiêu em bé ở đó vậy dì? Gần 50 cháu. Một ý tưởng lóe trong đầu, tôi reo lên, hào hứng. Dì ơi, con có ý này. Con tự tay sẽ làm bánh cho các em bé ở Hoa Hồng. Một ổ bánh gato thiệt là lớn. Hay là bông lan dương nhỉ? Không được, phải là bánh kem. Các em nhỏ thích bánh kem. Tôi bắt đầu mường tượng ra hình ảnh những khuôn mặt trẻ thơ cười rạng rỡ bên những ổ bánh xinh xinh. Bà phải rồi, con biết là món bánh gì là hợp nhất. Là cupcake đó gì? Là cupcake. Dì tôi mỉm cười trìu mến, thu dọn lại các chồng tài liệu rồi đứng lên. Được rồi con gái, nhưng dì e là con phải làm bánh một mình. Dì nhường lại căn bếp cho con đấy. À, có một cái máy trộn bột đã cũ nằm ở xó xỉnh đâu đó trong phòng này. Con tìm lấy mà dùng. Dì lên lầu đây. Dì vừa ôm đống giấy tờ vừa mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa chua dâu. Tôi tranh thủ ghé mắt vào xem có tận dụng được thứ gì để làm bánh không. Nhưng thật thất vọng. Chiếc tủ lạnh lớn 3 ngăn trống trải, chỉ có vài hũ da ua và một hộp sữa tươi. Rõ ràng là dì đang trong giai đoạn giết lách cực lực, hầu như không màng đến việc đi chợ hay nấu nướng. Tôi phải chạy ra tiệm bách hóa mua hầu hết nguyên vật liệu. Khuôn giấy thì bữa trước tôi mang tới nguyên một hộp chưa dùng đến. Phần khó nhất của buổi tối hôm nay là tìm ra cho được chiếc máy trộn bột đang ngủ dùi ở một góc nào đó trong bếp. Quả thực, đó là công đoạn vất vả nhất khi tôi làm mẹ bánh này cho các em bé ở trại trẻ mồ côi Hoa Hồng. Trời đã khuya lắm, tôi ngồi gà gật bên bàn ăn canh mẹ bánh cuối, mơ màng ngửi thấy mùi ngọc lan trong đêm được gió đưa từ ngoài hiên qua cửa sổ bay vào trong phòng. Những hình ảnh xa xưa hiện lên trước mắt tôi. Căn bếp nhỏ, buổi đêm yên tĩnh, mùi ngọc lan. Gần gũi như thể tôi đang nhìn vào bên trong một căn phòng khác qua cửa sổ. Một cô bé con khuôn mặt ngáy ngủ nhưng vẫn cố thức ngồi đợi trên ghế. Và ba tôi mặc một chiếc tập dề màu trắng đang kéo từ trong lò nướng ra một chiếc bánh gato lớn. Nhưng thứ mà cô bé chờ đợi nãy giờ không phải là ổ bánh gato đó, mà là một chiếc bánh nhỏ xíu nướng trong khuôn giấy hình chiếc cốc được ba tôi làm từ khối bột thừa. Ba thổi chiếc bánh cho nguội bớt rồi đưa cho cô bé. Cô bé tỉnh hẳn ngủ, ôm chiếc bánh nhỏ trong tay cười hạnh phúc. Đó là cupcake. Đó là một thứ bánh kỳ diệu, làm đầy ấu thơ của một cô nhóc bằng chính hình hài nhỏ bé của nó. Con có biết cupcake còn được gọi là gì không? Là gì hả ba? Là fairy cake. Fairy cake là gì hả ba? Là bánh thần tiên đó. Trại trẻ mồ côi Hoa Hồng hóa ra lại khá gần nhà tôi ở quận 12. Tôi và dì Lan đi tới đó bằng chiếc xe Innova của một người trong nhóm tình nguyện. Chiếc xe 7 chỗ mà dồi đến tận 10 người lại toàn các bà to béo hộ pháp sức nước qua nồng nặc. Tôi bị nhét vào trong góc, phải nép hẳn người vào cửa kính, trong khi tay chật vật bảo vệ chiếc hộp có đựng nhiều cupcake bên trong. Thật may, tôi chưa phủ kem tươi lên mặt bánh, mà đem theo túi kem để tới nơi mới làm, chứ không thì đã bung bét hết cả. Cuối cùng khi được giải phóng ra khỏi xe, tôi phải tựa vào xe, ngửa cổ lên trời, hớp hớp chút không khí trong lành. Dì Lan đeo lủng lẳng trên cổ một chiếc máy ảnh D90 hiệu Nikon, bước qua tôi, buông một câu. Rốt cuộc cũng có người thay đổi ý kiến. Ha ha, dì đang nói xỏ tôi đấy mà. Dì thừa biết là tôi tới vì món bánh cupcake cho trẻ em, chứ không phải dì muốn thực mục sở thị cho kỳ mẫu sáng giá của dì mà. Ái chà, cánh đạo diễn đã tới ráo cả. Dì tôi khẽ kêu lên, rồi bước về phía tòa nhà bên tay trái, nơi đang phát ra tiếng loa đài nhộn nhịp. Trong sân có nhiều xe của những tấp người đến trước. Họ đang ở cả trong hội trường, cùng với cán bộ trung tâm và các em bé mồ côi để phát tặng đồng phục, cặp sách. Những người đi cùng với tôi thuộc nhóm sẽ phụ trách nấu ăn cho buổi tình nguyện. Họ lấy trong cốp xe ra các thùng thực phẩm, khệ nệ xách vào nhà bếp. tôi bê hộp bánh và thùng giữ lạnh đựng kem tươi đi theo. Tại bếp, mấy bà cô nấu món súp thịt gà bằng hai cái nồi to tướng. Họ vừa gọt khoai, xắt cà rốt, vừa nói đủ thứ chuyện. Mặc dù chưa gặp tôi bao giờ, nhưng họ vẫn hỏi han tíu tít, giống như là quen thân lâu lắm rồi. Tôi lấy bánh trong hộp ra đặt lần lượt lên khay, sau đó lấy túi kem, gắn đuôi bắt bông kem và bắt đầu phủ kem lên mặt từng chiếc cookie. Có điều gì thú vị trong việc nặn kem tươi lên mặt một chiếc bánh ngọt? Đó là lúc tôi để cho đôi mắt điều khiển tâm trí điều khiển đôi tay, cho đôi tay điều khiển túi kem và món kem tạo nên diện mạo chiếc bánh. Đó là lúc tôi phủ kín mặt bánh bằng lớp kem trắng mịn hoàn hảo để cất giữ một điều bí mật ẩn chứa bên trong. Bánh nhân mứt nho khô hay kiwi, bạn sẽ không thể nào biết được nếu như không bóc lớp cốc giấy đi và cắn vào bên trong. Rất đơn giản. Chỉ cần bóc lớp giấy đi và cắn ngập vào bên trong. Nhưng lúc nào tôi cũng vui như một đứa trẻ khi phát hiện ra trong bánh là món mứt kiwi yêu thích. Lũ trẻ nhận quà tặng xong, ùa từ hội trường ra sân. Ở đó các tình nguyện viên trẻ bày những trò chơi tập thể. Nhóm làm phim thì đi tham quan khắp mọi ngóc ngách của trại. Họ chọn địa điểm dựng máy quay, quay thử, bàn luận sôi nổi, phải thay cái này, sửa cái kia, dựng thêm cái nọ. Dễ thấy trong nhóm đó, có một vài người là diễn viên, thông qua kiểu cách phục sức của họ. Nổi bật giữa các anh quay phim, dàn dựng, chỉ mặc chiếc quần hộp ngang gối, áo t-shirt. Hẳn là anh chàng người mẫu vì tôi khoe khoang đang ở trong đám người đó. Sau khi rắc cốm nhiều màu lên các phần bánh, tôi ra ngoài sân lúc các tình nguyện viên đang bày trò chơi mèo đuổi chuột. Một bé trai chừng 3 tuổi không chơi vui như bạn bè mà đứng im lặng ở một góc sân. Cậu bé có đôi má bầu bỉnh dễ thương, tóc tơ hoe hoe vàng. Tôi bắt chuyện. Chào em tên gì? Cậu bé lắc đầu. Chị dẫn em đi chơi mèo đuổi chuột nha. Cậu bé lại lắc đầu. Tại sao lại không? Tôi xoa đầu cậu nhóc. Thôi được, vậy chị em mình đi chỗ này vậy. Tôi xòe tay ra. Em bé ngước đôi mắt to trong veo lên nhìn tôi, nhưng cũng tin tưởng nắm lấy tay để tôi dắt đi. Tôi dẫn bé vào bếp, lấy cho bé một chiếc bánh. Của em đây. Tôi đưa một chiếc cho cậu bé. Chị chọn cho em một chiếc cookie mứt kiwi nhé. Chị thấy kiwi ăn ngon hơn nho khô mà. Nhưng chị chỉ đoán đây là dân kiwi thôi. Em phải ăn thì mới biết có đúng là dân kiwi hay không. Cậu bé cầm lấy, nhưng lại giữ chặt trong tay không chịu ăn. Tôi hỏi. Sao thế anh bạn? Bánh chị tự làm đó, ngon lắm nha. Để dành cho anh Thái. Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng. Anh Thái là ai? Ở đâu? Anh Thái cũng sống ở đây. Ồ, để dành cho anh à? Không cần đâu. Mình sẽ lấy cho anh Thái một cái bánh khác. Đây này, cũng là nhân kiwi nha. Cái này cho anh Thái của em. Cảm ơn chị. Cậu nhóc nói rồi lon ton chạy đi. Tôi bước theo đằng sau. Cậu dẫn tôi tới một con đường nhỏ trải sỏi trắng. Đi qua toán làm phim đang thu dọn đồ nghề dưới gốc cây nhãn. Dì Lan đứng cạnh một ông to béo, râu quai nón, hình như là đạo diễn của bộ phim. Khi nhìn thấy tôi, dì bèn đưa một tay lên dãy. Bọn dì đi trước đây. Dì tôi hét to, khiến cho mọi người đều ngừng công việc của họ lại để nhìn. Con về sau cùng mấy người bạn ban nãy nhé. Không sao đây dì. Tôi trả lời. Con sẽ ghé về nhà, cũng gần đây lắm. Chào dì. Ừ, chào con. Tôi tiếp tục chăm chú bước theo cậu nhóc. Ông đạo diễn nói gì đó với dì Lan, khiến dì cầm máy ảnh lên, hướng về phía tôi bấm tay.